cái là mình không phân biệt được cái bản ngã với lại cái một cái cá thể, một cái cá thể. Mỗi vật, mỗi sự vật đó đều là một cá thể. Ví dụ như là cái này là một cá thể, cái hoa đó là một cá thể, cái bàn là một cá thể, mặt trăng là cá thể, mặt trời là cá thể. Tức là một pháp, một vật, một sự, một vật nào đó, thì cái đó nó có cái tính chất riêng của nó. Ví dụ như là cái ổi thì nó có tính chất của cái ổi, cây cam thì nó có tính chất của cây cam. Nó đâu có bản ngã gì đâu. Nó đâu có bản ngã gì. Bản ngã đó, cái bản ngã đó là cái ảo tưởng mà mình tạo ra cho mình thôi. Ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng về người khác. Chứ thực ra những cái đó là mình tự gán nhãn thôi, tự gán nhãn cho mình thôi. Cho trên thực tế nó không có. Cho nên thầy mới nói có một cái câu nói mà người ta nói rất hay đó. Người nói là cái gì đó, tức là khi sinh con á, sinh con rồi mới sinh cha. Cái này thầy có dạng lúc đầu là thầy có nói cái chuyện này rồi. Tức là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Tức là khi sinh có con rồi mới tự nhiên mình thành cha. Cho mình cũng vẫn là mình thôi chứ tự nhiên sao thành cha. Mà thành cha như vậy á, không phải cha sinh con mà chính con sinh cha. Con sinh cha chứ đâu phải có cha sinh con. Bởi vì khi nó có con rồi thì mình mới là thành ông cha. Thì như vậy là con sinh ra mình cái danh cha đó. Như vậy rõ ràng cha là một cái danh thôi. Còn mình vẫn là mình. Cái cá thể á, cái cá thể cha đó này, thì vẫn có mắt như thế này. Ví dụ như mắt cần thị một độ thì đó là cái cá thể đó là cần thị một độ. Cái chân cao thì đó là cái chân cao. Người mập thì đó là người mập, đại khái là vậy. Tức là cái cá thể nó đó như thế nào thì nó là như vậy. Đó. Còn cái cha đó là cái đó là mình tự gán vào. Rồi bây giờ vì mình có cái gán vào cái cha rồi, cái là mình làm cha. Mình tỏ ra là cha, mình tỏ ra là thế này thế kia, thì đó là ảo tưởng. Cho nên á, thầy không nói là bản ngã, mà thầy nói là cái ta ảo tưởng. Thầy dùng cái ta ảo tưởng, tức là mình gán cho mình rất nhiều cái ta ảo tưởng đó. Gán cho người khác cái ảo tưởng, gán cho mình cái ảo tưởng. Ví dụ như giờ hai vợ chồng thì hai người khi kia là không có liên hệ gì với nhau hết rồi á, thì người nào độc lập người đó thôi chứ. Bây giờ tự nhiên lấy người đó, hai người cưới nhau về, cái người này trở thành chồng, người kia trở thành vợ, chứ trong cái người đó đâu có vợ, trong cái người này cũng đâu có chồng, đâu có chồng là cái gì đâu. Thì vẫn là người đó thôi chứ, tự nhiên sao thêm cái chồng vô đó, tại sao thêm vô cái vợ vô đó. Thì tất cả những cái đó nó lại nghịch, đó là mình kêu bằng chế định, tức là một cái khái niệm mà chế định do con người đặt ra thôi, tạm đặt ra thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại thấy mình là chồng cho nên mình có quyền với vợ chẳng hạn, hoặc là mình là vợ cho nên là chồng phải thế này thế kia, thì đó là bản ngã. Bây giờ đó, thật ra là cái bản ngã đó là chính cái ảo tưởng thôi, chứ không có thực cái gì là bản ngã cả. Nhưng mà cái cá thể thì vẫn có. Ví dụ như là cái hạt ổi thì nó lại là ra cái mầm ổi, rồi nó ra lá ổi, rồi nó ra cành ổi, nhánh ổi, ngọn ổi. Nó cũng ra ổi thôi. Như vậy ổi nó có một cá thể của nó, tức là một pháp. Một pháp nó có một cái tính chất mà gọi là Bija Niyama. Vichaniyama thì cũng giống như mình mà gọi là gen á. Nó có cái gen của nó. Cái gen ội là nó ra ội thôi. Chứ cái gen ội nó không thể ra xoài được. Đó. Thành ra cái Vichaniyama là nó bảo vệ cái giống loài. Thì cái giống loài thì có. Đó. Còn cái ội là thật ra là mình đặt ra thôi. Ội xoài rồi này kia là mình đặt ra. Nhưng mà mình có đặt ra là ội đi nữa thì ội nó cũng vẫn vậy thôi. Cho nên á, cái ổi á, thì nó lại tuân theo cái cá tính của cái ổi. Cho nó không có cái bản ngã ổi. Cho nên nó dù là nó cái ổi mà đứng bên cây xoài thì hai đứa cũng không có ganh tị nhau gì hết. Ổi cứ ra ổi mà xoài cứ ra xoài. Đó. Đứa nào ra trái thì cứ ra. Chứ còn không có ganh tị nhau gì cả. Nhưng mà con người bởi vì có cái bản ngã, có cái ta ảo tượng của đó. Cho nên mới có những xung đột, có những cái thương yêu nhau, xung đột nhau. Có thương, có ghét, có hận, có thù gì đủ thứ. Là bởi chính vì cái ta ảo tưởng đó. Còn cái tái sinh á, là bây giờ cái ổi nó cũng vẫn tái sinh. Cái ổi nó cũng tái sinh theo cái giống loài của nó. Cái ổi nó chết đi, nhưng mà cái hạt ổi vẫn là sinh ra cái ổi khác. Thế thì cái chuyện tái sinh á, thì lại là cái người nào vẫn là tái sinh theo cái người đó. Chẳng thể tự mình đang thế này mà tái sinh ra thành một cái khác. Mặc dù bây giờ mình có thể tái sinh thành con chó, nhưng mà cái con chó đó cũng là một dòng, một cái dòng diễn biến, một cái dòng diễn biến đúng với cái trật tự vận hành của nó. Chứ không phải là nó không phải thành cái khác. Nhưng mà nó cũng không phải là cái cũ. Do đó mình mới nói là nếu nói thường cũng không đúng, mà nói đoàn cũng không đúng. Đoàn tức là nó mất hẳn đi là cũng không đúng. Mà thường là nó cứ còn hoài cũng không đúng. Mà là một cái sự diễn biến. Giống như mình thấy cái ội là một sự diễn biến. Chứ không có cái ổi là cây nào cả. Cái ổi là một sự diễn biến từ cái hạt cho đến một cái cây lớn. À, trong cái sự biến chuyển đó đó, thì cái sự tái sinh đó, nó lại là cái dòng biến chuyển của cái, giống như biến chuyển của cây ổi, biến chuyển của cây xoài. Vậy thôi. Còn cái bản ngã thì ở trong đó đó mới là cái ảo tượng của bản ngã đó, nó mới chịu một cái loại đau khổ của cái ảo tượng đó. Giả sử như hai vợ chồng mà vẫn bình thường, xem nhau một cách bình thường, tôn trọng lẫn nhau, giống như ổi tôn trọng xoài vậy, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vợ thì bắt chồng vậy thế này, chồng bắt vợ vậy thế kia, cho nên nó mới chính cái ngã đó nó mới làm cho tạo ra những phiền não khổ đau. Đó. Cho nên nói là vô ngã là không. Vô ngã ở đấy đó, tức là không có tự dán nhãn cho mình là cái gì. Mà mình là không cái gì cả, mình là một chuỗi diễn biến. Như bao nhiêu sự vật khác, đại khái là vậy thôi.